6. Trong phòng khách, Nguyễn Chỉ Âm dùng bông băng gạc thấm cồn đỡ lấy tay trái Trình Việt Lâm. Nhìn Trình Việt Lâm lâu thật lâu mới nín thở tập trung giúp anh xử lý miệng vết thương. Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, móng tay tròn sạch sẽ, làn da trắng trẻo đến độ có thể thấy được gân tay nhàn nhạt hiện ra. Nguyễn Chỉ Âm nhẹ nhàng đỡ tay anh, vô cùng cẩn thận bôi cồn lên, chỗ da thịt tiếp xúc truyền đến nhiệt độ ấm áp. Tay của cô vốn lạnh lẽo, còn tay anh lại hoàn toàn trái ngược. Nhưng lần thứ 7 anh rụt tay về, Nguyễn Chỉ Âm rốt cuộc cũng phải nhăn mặt. Trình Việt Lâm anh mà còn động đậy nữa thì chúng ta đi bệnh viện. Cô có lòng tốt giúp anh bôi thuốc, nhưng người đàn ông này lại rất không phối hợp. Nhiều lần như vậy, Nguyễn Chỉ Âm cũng mất hết nhẫn nại. Không đi. Trình Việt Lâm hừ nhẹ cự tuyệt, dừng một chút lại nâng mắt nói. Cô mạnh tay chút đi, đừng có như gãi ngứa như vậy. Nguyễn Chỉ Âm nghe được sự ghét bỏ trong lời nói này. Tôi là đang cẩn thận, không phải anh sợ đau à? Cô nói vậy, tay cũng tăng thêm ít lực. Dù sao người đau cũng không phải cô. Nửa tiếng giày vò qua mau, Nguyễn Chỉ Âm cuối cùng cũng bôi xong cồn và thuốc mỡ, lại quấn thêm một lớp băng gạc cho anh. Xử lý xong, người đàn ông chậm rãi thả lỏng cổ tay áo, nhàn hạ tựa vào sofa, đưa tay lấy di động trên bàn trà. Nguyễn Chỉ Âm nhìn anh, nghĩ thấy vẫn nợ anh một lời cảm ơn, vì thế mím môi một lát mở miệng nói. Hôm nay cảm ơn anh đến cứu tôi, làm phiền anh rồi. Cô khách sáo rồi. Trình Việt Lâm nghe xong, chỉ tùy ý nhấc mí mắt đáp lại. Nguyễn Chỉ Âm cảm thấy được, tuy rằng hôm nay đã làm phiền anh không ít, nhưng tâm tình của đối phương dường như cũng không tệ lắm. Tính cách của anh thật đúng là mưa nắng thất thường. Cho nên trước đó, Nguyễn Chỉ Âm cẩn thận đánh giá vẻ mặt của anh, suy nghĩ trong chốc lát cuối cùng cũng nói tiếp. Sao lại tức giận? Cô nói là không khí trầm lặng mấy ngày nay của hai người, trận phong ba hôm nay đã tuy đã giúp cô và Trình Việt Lâm trực tiếp phá vỡ tầng băng lạnh, nhưng Nguyễn Chỉ Âm vẫn không rõ nguyên nhân khiến anh đột nhiên tức giận. Nếu đã nói sẽ chung sống hòa hợp, hóa giải mâu thuẫn, nên cô cần phải hiểu được suy nghĩ của anh chứ. Đôi mắt Trình Việt Lâm lóe lên vẻ thâm thúy, thản nhiên nhìn cô, không rõ ý tứ, cười nhẹ một tiếng nhàn nhã nói. Có chút việc nhỏ, không quan trọng lắm. Quả thật không quan trọng lắm, cũng không cần phải so sánh làm gì, so đo làm gì cả. Có so đo thì người bực tức cũng là anh thôi. Nguyễn Chỉ Âm thấy anh lảng tránh, không thể không nheo mắt nghi ngờ. Trình Việt Lâm lười biếng nhướng mày, lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của cô. Tôi đói rồi, không phải muốn cảm ơn tôi sao? Nói giúp bát mì đi. Lại là dáng vẻ vô cùng thản nhiên, yêu cầu báo đáp ân tình này. Nguyễn Chỉ Âm hơi nghẹn lời, nhìn anh dò xét một chút, nhưng vẫn đứng lên đi vào phòng bếp. Anh vừa nhắc đến cô cũng cảm thấy thật đói bụng. Lúc này Trình Việt Âm mới lấy di động ra mở khóa màn hình, nhấn vào tin nhắn Tiền Phạn vừa gửi tới. Anh Lâm, tốc độ của anh cũng nhanh quá nhỉ? Mới đó mà đã có tin đồn anh với chị dâu sống chết có nhau rồi. Trình Việt Lâm nhíu mày, trong đầu nghiêm túc nhớ lại, lời nói sẽ dốc toàn lực để cứu anh của cô. Về phần sau câu nói của Nguyễn Chỉ Âm với Tần Quyết, trong phạm vi có thể, nếu là người khác, tôi cũng sẽ làm như vậy. Sợ nó bị anh quăng ra sau đầu. Vì Trình Việt Lâm vừa mới đăng ký WeChat lúc sáng, danh bạ cũng chỉ có mỗi Tiền Phạn, anh nâng điện thoại lên điều chỉnh góc độ, chụp lại bóng dáng của Nguyễn Chỉ Âm đang bận rộn trong phòng bếp, gửi cho Tiền Phạn, sau đó nhập chữ trả lời. Đây không phải là sợ anh đói sao? Dừng một chút, lại nghĩ đến chuyện gì đó, yên lặng vén cổ tay áo lên, vỗ vỗ băng gạc trên cánh tay, tiếp tục đánh chữ. Vết thương bé tẹo, băng bó hết tận nửa tiếng. Tiền Phạn, cũng chỉ hâm mộ một chút thôi. Tiền Phạn, không ngờ như anh Lâm, chú rể diễn viên khách mời như anh mà có thể có được một cô vợ tốt như vậy. Tình yêu sắp đến rồi, muốn cản cũng không cản được. Chị dâu có phải là yêu anh đến nỗi không thể kiềm chế được không? Là nhất kiến trung tình, hiểu không? Trình Việt Lâm, cũng đành miễn cưỡng vậy thôi. Da mặt cô ấy mỏng, cậu biết là được. Tiền Phạn đáp, hiểu hiểu hiểu, không thể trêu chị dâu xấu hổ được. Đầu kia Tiền Phạn vừa mới trả lời xong tin nhắn này, đột nhiên ngộ ra điều gì. Không đúng nha, lo lắng cái gì? Sau một lúc lâu, Tiền Phạn vỗ gáy bỗng nhiên tỉnh ra. Không phải chứ, chị dâu thế mà cũng chơi trò yêu thầm à? 10 phút sau, Nguyễn Chỉ Âm bưng hai tô mì ra khỏi phòng bếp, nhìn thấy anh đang quay qua điện thoại, nụ cười nhàn nhạt treo trên khóe môi. Sau khi nhìn thấy cô bước ra, anh mới buông di động xuống đứng dậy, ung dung nhận lấy bát mì trong tay cô, thản nhiên đi đến nhà ăn. Nguyễn Chỉ Âm ngồi xuống đối diện anh, Trên bàn cơm hai người đều không nói chuyện. Sau khi cúi mặt ăn hai miếng, vì để biểu thị thiện chí muốn chung sống hòa hợp của mình, Nguyễn Chỉ Âm tùy ý tìm đề tài nói chuyện với anh, phá vỡ sự im lặng. Vừa rồi anh cười cái gì vậy? Trình Việt Lâm hơi ngẩng đầu, giọng nói nhẹ nhàng bâng quơ. Tiền Phạn gửi cho mấy cái ảnh rất thú vị. Anh nói là hình ảnh cảm xúc me me à? Phải không? Cô cũng có à? Trình Việt Lâm hất mắt nhìn cô, buông đũa, nhấn ra mã QR rồi đưa di động qua. Vậy cũng gửi tôi vài cái. Thái độ quả thật nhẹ như gió tựa mây bay. Nguyễn Chỉ Âm không nghĩ nhiều, cầm lấy di động quét mã WeSign, điện thoại hiện ra lời mời kết bạn. Tài khoản hình như vừa mới đăng ký, ngay cả avatar cũng là màu xám mặc định của hệ thống. Cô cẩn thận lựa chọn vài cái meme thú vị có sẵn, vừa gửi vừa nói. Đúng rồi, hôm nay sao anh lại bắt giấy kết hôn? Nguyễn Chỉ Âm thật sự không có ý gì khác, chỉ đơn giản tò mò mà thôi. Nghĩ kỹ lại thì hành vi của Trình Việt Lâm tuy rằng có chút không biết nên khóc hay nên cười, nhưng cô cũng không cảm thấy có được gì đáng ngại cả. Nếu Tần Quyết cũng cho rằng cô với Trình Việt Lâm là kết hôn giả, thì nhân cơ hội này làm cho anh ta hết hy vọng rồi, cũng tốt. Chỉ nghĩ như vậy, nhưng Nguyễn Chỉ Âm lại bất giác lo lắng chuyện ly hôn một năm nữa, thì lời nói dối này chẳng phải sẽ là lập tức bị vạch trần hay sao? Trình Việt Lâm nghe vậy, đôi mắt khẽ động đậy, ngữ điệu thờ ơ không để ý. À, Tiền Phạn cậu ta muốn mở mang kiến thức, nó chưa nhìn thấy giấy kết hôn bao giờ, kêu tôi mang cậu ta xem thử. Nhưng thật đúng là chưa nhìn thấy giấy kết hôn bao giờ à? Nguyễn Chỉ Âm đang đắm chìm trong nỗi lo lắng chuyện ly hôn một năm sau bị vạch trần, gật đầu nói. Vậy cho cậu ta xem rồi thì cất kỹ đi, đến khi ly hôn lỡ như làm mất thì phải phiền to đấy. Trình Việt Lâm cắn răng. Nguyễn Chỉ Âm, kết hôn mới nửa tháng, cô đã nghĩ chuyện ly hôn rồi à? Khi Nguyễn Chỉ Âm ngẩng đầu mới phát hiện, nụ cười của Trình Việt Lâm có chút quái lạ. Ánh mắt chứa đựng giọng điệu mỉa mai, cô sững người một lát, theo bản năng giải thích. Không có, tôi chỉ là sợ anh làm mất giấy nhận kết hôn. Hơn nữa hôm nay anh khoe khoang rầm rộ bọn họ như thế, đến khi ly hôn, tôi xấu hổ lắm đấy nhá. Vốn dĩ chẳng quan tâm chuyện ly hôn sau này, nhưng hiện tại anh khoe khoang như thế, không bao lâu sẽ đã ly hôn, chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho Tưởng An Chính với Lâm Tinh Phỉ sao? Ồ, đôi mắt Trình Việt Lâm khẽ nhảy lên, buông đũa trong tay xuống, khoanh tay đối mặt với cô. Ý của cô chính là không muốn ly hôn quá nhanh à? Nguyễn Chỉ Âm nhìn chằm chằm vào mắt anh, luôn cảm giác có gì đó không đúng trong lời nói, nhưng dường như lại chẳng có gì là không đúng cả. Ít nhất trong lúc này, cô quả thật không muốn ngày ly hôn đó đến quá nhanh. Trình Việt Lâm khẽ cười, thản nhiên nói. Nguyễn anh, kỳ thật chỉ cần hai chúng ta chung sống vui vẻ, thì tôi cũng không phải là không thể xem xét kéo dài thời hạn. Cái gì? Kéo dài thời hạn? Trong tiệm spa, Nguyễn Chỉ Âm đang nhắm mắt nằm trên giường, cùng nhóm bạn tốt làm đẹp. Sau khi Nguyễn Chỉ Âm nói ra chuyện kéo dài thời hạn ly hôn, Diệp Nghiên Sơ kinh ngạc lên tiếng, trên mặt suýt chút nữa muốn vỡ vụn. Anh ta nói vậy đấy. Đạo lý mà Trình Việt Lâm nói rất đơn giản, chuyện hôn nhân này sẽ giúp hai người họ mãi mãi có lợi. Với anh mà nói, hình tượng người đàn ông đã kết hôn có thể giúp anh ổn định giá cổ phiếu, mà với Nguyễn Chỉ Âm thì không ly hôn có thể giúp cô tránh đi không ít phiền toái. Chỉ cần cô và Trình Việt Lâm một ngày chưa ly hôn, Lâm Thành sẽ phải kiêng dè cô, mà khi cô giúp anh cũng sẽ giữ lời hứa thúc đẩy chuyện hợp tác với Nguyễn Thị trong lúc cô cần sự giúp đỡ mà nâng đỡ cô. Tính đến trước mắt, quan hệ quan nhân của hai người coi như cũng vui vẻ. Chỉ cần song phương không có ý kiến bất đồng, đến thời hạn có thể suy xét ký thêm thỏa thuận kéo dài thời gian. Cố Lâm Lang yên lặng nói. Hai người cũng chưa từng có đối tượng hẹn hò, thôi thì cứ chiếm dụng vị trí bà Trình đó đi. Trình Việt Lâm tuy có chút cao ngạo, nhưng bây giờ quả thật là cho tớ lau mắt mà nhìn. Cô nói là chuyện nửa tháng trước Nguyễn Chỉ Âm vì Tần Quyết mà với Lâm Tinh Phỉ liên lụy mà bị người khác bắt cóc. Tuy rằng là chuyện không đâu, nhưng ngày đó Trình Việt Lâm có thể tìm đến, coi như cũng có vài phần trách nhiệm. Một anh chồng như vậy ngược lại còn mạnh mẽ hơn Tần Quyết, vị hôn phu sắp cưới trước kia nhiều. Nói vậy cũng không sai, nhưng mà Âm sau khi kết hôn lại lãnh chứng nhận sống chung. Bây giờ ngay cả ly hôn cũng không cần bàn tới, chỉ còn lại mỗi tờ đơn đó thôi. Trước kia, khi vào cuối tuần, Diệp Nghiên Sơ còn thường xuyên qua nhà trọ Nguyễn Chỉ Âm trú tạm. Hiện tại Nguyễn Chỉ Âm đã chuyển sang nhà Trình Việt Lâm rồi, hại cô đến nỗi cuối tuần là cảm thấy cuộc sống trống rỗng. Vậy cậu tìm người yêu đương đi, Cố Lâm La không nhịn được trêu cô, sau đó đột nhiên nói, đúng rồi, nữ diễn viên chính trong phim của Lương đạo diễn đã đổi thành Trầm Dung rồi đấy. Diệp Nghiên Sơ nháy mắt cũng chuyển đề tài. Lâm Tinh Phỉ với tính cách kia sẽ không đi gây sức ép chứ? Gây sức ép á? Cố Lâm La khẽ cười một tiếng. Tần Quyết còn đang nằm trong bệnh viện, lại không chịu nổi phối hợp với bác sĩ để chữa trị, đến bây giờ còn chưa xuất viện nữa. Cố Lâm La biết ý của chồng mình, anh hy vọng cô khuyên bảo Nguyễn Chỉ Âm đến bệnh viện thăm Tần Quyết, nhưng Cố Lâm La lại ngược lại không muốn nói tiếng nào. Diệp Nghiên Sơ vỗ vỗ mặt, cằm khẽ nhúc nhích. Lần trước cô ta trong live stream náo loạn thành như vậy, hình tượng của Lâm Tinh Phỉ bây giờ đã xuống dốc không phanh rồi. Vụ bắt cóc qua đi, Phùng Thiên cùng đồng bọn đều bị đưa vào ngục. Cũng đã điều tra ra con trai của Phùng Thiên qua đời là vì không đủ điều kiện trực tiếp trị liệu, đã tự uống thuốc xảy ra phản ứng với thuốc. Kỳ thật, bác sĩ đã sớm nói với Phùng Thiên, nhưng hắn lúc đó không còn lý trí, không thể tiếp nhận việc đứa con duy nhất của mình ra đi, nên cố chấp tìm một người để báo thù. Đúng lúc Tần Quyết trở thành người xui xẻo kia. Vì vụ bắt cóc này, Lâm Tinh Phỉ bị phủ lên cái mác tiểu tam. Mặc dù fan của cô ta vẫn như trước dùng tình yêu chó má đó tô đẹp cho cô ta, nhưng sau đó Tần Quyết lại tuyên bố trực tiếp phủ nhận tất cả quan hệ với Lâm Tinh Phỉ. Diệp Nghiên Sơ cảm thấy đây chính là cha nam bất ngờ đổi tính trong truyền thuyết, thế mà lại vả bốp bốp lên mặt tiện nữ. Nghĩ vậy, cô hơi nghiêng đầu. Âm, chuyện Tần Quyết tuyên bố là bị chuyện gì kích thích à? Cố Lâm Lang giễu cợt một tiếng. Đàn ông phiền nhất là tỉnh ngộ hoàn toàn gì đó, tình cảm muộn màng rẻ hơn cỏ rác. Dứt lời, cô lấy ví trên giá đỡ bên cạnh rút ra hai tấm vé mời. Buổi diễn cuối tuần này, hai người phải dành thời gian đến cho tớ. Nguyễn Chỉ Âm vươn tay nhận lấy. Đúng như trong dự liệu, đó chính là buổi trình diễn sản phẩm mới mùa hè thương hiệu thiết kế Bing của Cố Lâm Lang. Thời gian đã định vào cuối tuần, cô cũng có thời gian. Nguyễn Chỉ Âm gật đầu đồng ý. Yên tâm đi. Cố Lâm Lang vươn tay bắn tim cho cô. Một lát sau, dường như cô nàng bất ngờ nhớ ra, nhắm mắt vỗ vỗ Nguyễn Chỉ Âm nhắc nhở nói. Âm, cậu có biết mẹ kế của Trình Việt Lâm không? Cuối tuần bà Tam cũng có mặt đấy. Nguyễn Chỉ Âm ngẩn người. Chuyện năm đó của Trình gia cô cũng có nghe nói. Công ty bất động sản Hằng Vũ khi đó mới vừa tiếp nhận hạng mục khai phá La Loan, còn chưa khởi công. 10 triệu do chính phủ bỏ vốn đã theo dòng chảy không cánh mà bay. Cha Trình lập tức bị tố cáo tham ô. Mẹ kế của Trình Việt Lâm, Triệu Băng, trong lúc cha Trình ngồi tù đã nhanh chóng làm thủ tục ly hôn, cuống đi chút tiền còn sót lại của Trình gia, sau đó gả cho người khác. Mà Trình Việt Lâm trong lúc chăm sóc ông nội bị trúng gió, đã tạm nghỉ học một năm, từng là một vị thiếu gia sôi nổi, lại lưu lạc đến mức không phải đi làm công mới có thể gom đủ tiền nộp học phí. Nếu lúc đó Triệu Băng không gả cho người khác, nó không chừng bây giờ đã trở thành mẹ chồng trên danh nghĩa của cô rồi. Nguyễn Chỉ Âm lẳng lặng suy tư, cũng không biết Trình Việt Lâm bây giờ sẽ có thái độ gì với Triệu Băng. Đảo mắt đến chủ nhật, buổi trình diễn sản phẩm thời trang mới của thương hiệu Bing. Mặc dù là show diễn thời trang chính thống, nhưng trong buổi biểu diễn cũng sẽ là thời khắc các minh tinh tham dự dốc hết sức lực giành giật ống kính. Nguyễn Chỉ Âm không muốn cướp ánh nhìn của ai, nên chọn cho mình một bộ váy tao nhã mà khiêm tốn, phối thêm ít trang sức đơn giản. Buổi trình diễn thời trang được diễn ra tại trung tâm hội nghị triển lãm Lam Kiều. Chiếc Macan bị tông vào đuôi xe lần trước của Nguyễn Chỉ Âm đã được sửa chữa xong xuôi. Đúng lúc thấy Trình Việt Lâm muốn ra ngoài, nên cô không cần tài xế lái xe đưa đi, mà tự mình lái xe đón Diệp Nghiên Sơ. Tuy xe đã được sửa chữa xong từ lâu, nhưng trong khoảng thời gian này cô vẫn được chiếc Bentley của Trình Việt Lâm đưa đón mỗi ngày. Vì anh cảm thấy hai người cần phải có hành động ân ái rõ ràng, Nguyễn Chỉ Âm cũng vui vẻ hưởng thụ dịch vụ này. Nhưng mà Trình Việt Lâm cũng không phải là đưa đón cô không công. Mỗi ngày Nguyễn Chỉ Âm nấu cơm cũng không chỉ nấu cho mỗi mình cô. Anh dường như rất hài lòng tay nghề bếp núc của cô. Dần dần đã hình thành thói quen về nhà ăn cơm, khiến cho Nguyễn Chỉ Âm cảm thấy vui mừng. Đó chính là Trình Việt Lâm rất biết tự giác. Ăn xong rửa chén là công việc của anh. Người này tuy rằng vẫn mang tính cách không kiêng nể ai như xưa, nhưng mỗi một thời điểm anh cũng sẽ có vài phần phong độ. Cuộc sống chung nhà của hai người càng ngày càng tự nhiên hơn. Có lẽ là đã tìm được tiếng nói chung, thỏa thuận một năm sau có thể tiếp tục gia hạn. Chiếc Macan đậu trong bãi đỗ xe của trung tâm hội nghị triển lãm. Nguyễn Chỉ Âm cùng với Diệp Nghiên Sơ mở cửa xuống xe, tiến vào nơi tổ chức buổi biểu diễn thời trang. Năm đó cô bị bọn buôn lậu lừa bán, đi theo đám người kia lưu lạc gần nửa năm. Nửa tháng sau đó lại đến sống ở một thị trấn phía Nam. Lúc ấy vừa đến Tết Đoan Ngọ, Cố Lâm Lang theo viện trưởng ra ngoài mua bánh ú, phát hiện Nguyễn Chỉ Âm đang bị bọn buôn người thuốc thuốc mê. Sau khi thấy bọn họ buôn người mang Nguyễn Chỉ Âm tiến vào nhà khách, cô nàng cảm thấy không ổn, bèn cùng viện trưởng âm thầm báo cảnh sát. Nguyễn Chỉ Âm lúc này mới được giải cứu thành công, nhưng hai tên buôn người này lại không phải là hai kẻ bắt cóc của lúc đầu, vì vậy không thể tra ra lai lịch của cô. Năm đó cô chưa tới 4 tuổi, ngoại trừ tên ra cô không còn nhớ gì nữa, vì thế cảnh sát chỉ có thể đưa đến cô nhi viện. Nhưng mà những ngày tháng ở cô nhi viện tốt hơn rất nhiều so với khoảng thời gian theo bọn buôn người trốn đông trốn tây. Sau này Nguyễn ra tới đón cô, ông nội Nguyễn biết được năm đó Nguyễn Chỉ Âm được Cố Lâm Lan cứu thoát đã tài trợ cho Cố Lâm Lan ra nước ngoài học tập để biểu thị lòng cảm tạ. Cố Lâm Lan lớn hơn Nguyễn Chỉ Âm 2 tuổi, trên phương diện thiết kế cực kỳ có thiên phú, sau này tiến vào cung điện nghệ thuật đỉnh cao của thế giới. Sau khi tốt nghiệp, cô nàng đảm nhiệm vị trí thiết kế của một thương hiệu cao cấp hàng đầu năm đó. Sau đó, sau 2 năm thì tự lực cánh sinh, sáng lập nên Binh, thương hiệu thiết kế thời trang cá nhân. 2 năm nay, tên tuổi của Binh nổi lên như diều gặp gió. Không ít ngôi sao trong giới giải trí đều rất xem trọng các sản phẩm cao cấp của Binh, trong đó bao gồm cả ảnh hậu Trầm Dung. Buổi trình diễn hôm nay, Trầm Dung đúng như dự liệu sắp xếp công việc để đến tham dự, còn mặc trên người bộ váy cao cấp trong quý này của Binh. Nhưng làm cho Nguyễn Chỉ Âm bất ngờ chính là Lâm Tinh Phỉ cũng xuất hiện ở đây. Cô ta trong bộ trang phục lộng lẫy, một chiếc váy dài màu xanh, trên nền vải voan mỏng đến những viên đá tỏa sáng lấp lánh, lối trang điểm tinh xảo, ung dung bước đến ngồi xuống bên cạnh ảnh hậu Thẩm Dung. Thẩm Dung là nữ chính cuối cùng cũng được xác định của bộ phim điện ảnh mới của Lương đạo diễn, cũng là khổ chủ từng bị Lâm Tinh Phỉ cướp vai. Nhìn thấy một màn dương cung bạt kiếm, các nhà caramel trong hội trường Mon Men mang ống kính tiến lên. Lâm Tinh Phỉ biết rõ Cố Lâm Lan là bạn thân của Nguyễn Chỉ Âm. Những buổi trình diễn trước kia của Binh cô ta chưa từng ghé qua. Lúc này người ta kinh ngạc, không chỉ có mỗi Nguyễn Chỉ Âm mà còn có Cố Lâm Lan. Ngoài kinh ngạc, cô nàng còn rất tức giận. Tính tình Cố Lâm Lan rất dễ nổi nóng, nhất là đối với người thân chết trước mặt. Nguyễn Chỉ Âm còn chưa mở miệng, cô nàng tức đến đỏ cả mắt. Tớ chỉ đưa cho Phòng Vĩ Duệ 2 tấm vé, mà anh ta lại mang Lâm Tinh Phỉ đến đây chọc tức tớ. Phòng Vĩ Duệ là chồng của Cố Lâm Lan, nhưng lại là bạn tốt của Tần Quyết, đồng thời cũng quen biết Lâm Tinh Phỉ. Chỉ là anh ta biết vợ mình rất không thích Lâm Tinh Phỉ, theo lý mà nói cũng sẽ không nên mang vé mời vào cho đối phương. Nguyễn Chỉ Âm cho rằng hẳn là Lâm Tinh Phỉ cố ý tìm vé mời đến đây. Lâm Tinh Phỉ và Trầm Dung cũng là cùng một típ diễn viên, tài nguyên xung đột rõ ràng, vốn đã không hòa hợp, hai người lại còn mới tranh đoạt vai nữ chính của Thoát Khỏi Nguy Hiểm xong. Hiện tại Lâm Tinh Phỉ đứng chung khung hình với Trần Dung, đã có thể dự báo cô ta sắp lên hot search. Nhưng Cố Lâm La lại không thể đuổi đối phương ra khỏi hội trường, nếu không tiêu điểm của buổi biểu diễn hôm nay sẽ bị truyền thông thay đổi hoàn toàn. Lâm Tinh Phỉ và Trần Dung quan hệ không tốt, nhưng trong hội trường các nữ minh tinh không hợp nhau cũng không ít. Các thương hiệu vẫn thường mượn chuyện này để thu hút truyền thông, nhân cơ hội gia tăng độ hot. Nếu lúc này Cố Lâm La đuổi Lâm Tinh Phỉ mới là thật sự đưa cô ta lên đầu bảng hot search. Tính cách Diệp Nghiên Sơ đơn thuần cũng vì hành động không biết tự trọng của Lâm Tinh Phỉ dọa cho ngây người. Cô ta cũng thật mặt dày đấy, bản tuyên bố kia của Tần Quyết cũng không ảnh hưởng đến cô ta. Sau vụ án bắt cóc này, tuy Lâm Tinh Phỉ có thêm danh hiệu Tiểu Tam, nhưng trong giờ vẫn e ngại quan hệ của cô ta và Tần Quyết nên không dám kiếm chuyện rắc rối, khiến cô ta xấu hổ chính là bản tuyên bố chính thức kia của Tần Quyết. Lúc Diệp Nghiên Sơ gửi vào nhóm, Nguyễn Chỉ Âm cũng đơn giản lướt sơ qua. Nội dung chủ yếu là nói Tần Quyết và Lâm Tinh Phỉ là bạn bè quen biết nhiều năm, thẳng thùng phủ nhận quan hệ khác ngoài bạn bè. Mặt khác trên thông báo còn có ý viết Tần Quyết có yêu người khác gì đó, nhưng đối tượng không phải là Lâm Tinh Phỉ nhắc đến. Trước kia Lâm Tinh Phỉ luôn cùng Tần Quyết lên hot search, người sáng suốt đều cảm thấy có vài phần cố ý xào nấu. Nhưng Nguyễn Chỉ Âm cho rằng những chuyện Tần Quyết đã làm đều có thể khiến người khác hiểu lầm, cho dù chỉ là cố ý, nhưng Lâm Tinh Phỉ cũng được là Tần Quyết ủng hộ mới có thể xào nấu CP trong thời gian dài như vậy. Tần Quyết không phải là muốn giúp Lâm Tinh Phỉ sao? Vậy thì dứt khoát giúp từ đầu đến cuối đi. Hiện tại lại làm như vậy, càng làm cho cô chán ngán. Nghĩ vậy, Nguyễn Chỉ Âm an ủi Cố Lâm Lan nói, không phải cậu nói Lâm Tinh Phỉ đã mất liên tiếp vài cái đại ngôn rồi hay sao? Có thể chỉ là mượn cơ hội để lên hot search chứng minh cô ta không bị vứt bỏ thôi. Đến cũng đến rồi, đừng để bị ảnh hưởng buổi trình diễn của cậu. Lâm Tinh Phỉ nổi lên nhờ vào việc cố ý xảo nấu CP với người khác. Hiện tại Tần Quyết đã lên tiếng thanh minh phủ nhận scandal, cô ta không còn cách nào để dựa vào quan hệ với Tần Quyết, lại càng không thể tiếp tục sử dụng tính cách thẳng nam nữa. Phía thương hiệu dần dần không còn coi trọng cô ta, phải dùng đến cách này có thể để cô ta đã không còn đường khác để đi rồi. Nếu không cũng sẽ không để cho nhóm Nguyễn Chỉ Âm ngồi đằng kia xem cô ta lộ ra vô số sơ hở, bất chấp sự trào phúng của mọi người mà đến đây. Lâm Tinh Phỉ đây được cưng chiều quen rồi, cho rằng không có ai tới tìm cô ta gây phiền phức à? Cố Lâm Lang khẽ cười một tiếng. Ầm ầm, tớ biết nỗi lo lắng của cậu, nhưng tớ chẳng sợ gì cả. Cô ta muốn lợi dụng tớ à? Trời hậu quả nhận lấy đi. Nguyễn Chỉ Âm nhìn sang ánh mắt chế giễu của Cố Lâm Lang, chỉ biết Lâm Tinh Phỉ lần này đã thật sự chọc phải ổ kiến lửa rồi. Tuy Cố Lâm Lang sẽ không trực tiếp đuổi Lâm Tinh Phỉ ra khỏi hội trường, hủy mất tiêu điểm của buổi biểu diễn hôm nay, khiến cho đối phương ngồi không chiếm lợi, nhưng đợi khi nhiệt độ của buổi diễn qua đi, cô nàng sẽ không bỏ qua cho Lâm Tinh Phỉ. Đến lúc đó chỉ cần một bảng tuyên bố buổi trình diễn của binh vốn chẳng hề mời Lâm Tinh Phỉ, đã có thể hạ thấp nhiệt độ của đối phương rồi. Sự xuất hiện của Lâm Tinh Phỉ dù sao cũng chỉ là một sự cố nho nhỏ. Cố Lâm Lang nhanh chóng trở về hậu trường. Không bao lâu sau, ánh đèn khu vực người xem được hạ thấp, tập trung chiếu sáng sàn diễn chữ T. Buổi trình diễn thời trang chính thức bắt đầu. Nguyễn Chỉ Âm với Nguyễn Diệp, Diệp Nghiên Sơ im lặng, bắt đầu xem người mẫu trình diễn. Tuy rằng trước khi mở màn bị Lâm Tinh Phỉ làm hỏng tâm tình, nhưng tổng thể buổi biểu diễn hôm nay của Bình vô cùng xuất sắc. Những sản phẩm mới thiết kế rất bắt mắt, âm nhạc sáng cũng hỗ trợ rất nhiều cho sự thành công của đêm diễn. Buổi trình diễn hoàn toàn đi theo con đường mới, không còn là buổi trình diễn thời trang nhàm chán mà khiến cho người xem đắm chìm trong những bộ trang phục trên sàn diễn nữa. Cố Lâm Lang là giám đốc thương hiệu, buổi biểu diễn kết thúc còn phải xã giao và liên hoan với đoàn đội. Nguyễn Chỉ Âm và Diệp Nguyên Sơ không muốn gây quấy rối cô nàng, nên sau khi mọi người đi gần hết mới đứng dậy chuẩn bị rời đi. Ai ngờ vừa mới đứng lên, một giọng nói truyền đến từ phía sau, gọi Nguyễn Chỉ Âm lại. Cô Nguyễn, dừng bước. Nguyễn Chỉ Âm quay đầu nhìn thấy một quý bà trung niên khoan thai trang nhã đang bước tới trước mặt cô. Quả nhiên giây tiếp theo, đối phương với nụ cười đoan trang tự báo thân phận của mình. Xin chào, tôi là mẹ kế của Trình Việt Lâm. Nguyễn Chỉ Âm nhìn thấy dáng vẻ không chút giả tạo của bà, khẽ cười một tiếng. Phương phu nhân, nghe danh đã lâu. Chồng sau của Triệu Băng đúng là họ Phương, cô gọi Phương phu nhân cũng không sai, lại đồng thời nhắc nhở Triệu Băng thân phận của bà. Triệu Băng nhìn ánh mắt lạnh nhạt của Nguyễn Chỉ Âm, dường như không được vui vẻ, nhíu mi nói. Thường nghe cô Nguyễn được giáo dục rất tốt, nổi danh nhất ở Lam Kiều. Tôi thấy không hẳn như vậy, gặp người lớn mà cô Nguyễn đây lại còn không biết phép lịch sự tợ tối thiểu à? Bề trên có lòng yêu thương thì phải kính trọng, nhưng Phương phu nhân đây là có quan hệ gì với tôi? Nguyễn Chỉ Âm cong cong khóe môi tiện đà nói. Đúng là tôi đã gả cho Trình Việt Lâm, nhưng anh ấy hẳn là chưa từng xem bà như trưởng bối không phải sao? Không nói tới chuyện Triệu Băng nhân lúc cha Trình gặp nạn bỏ đi trong chốc lát, ban đầu thủ đoạn bà ta dùng để được gả cho cha Trình cũng không mấy vẻ vang lắm. Khi Nguyễn Chỉ Âm quay về Nguyễn gia, Tần Tương lo cô không biết chuyện lòng vòng này nên đã kể cho cô không ít chuyện bát quái trong giới nhà giàu. Ban đầu Triệu Băng chỉ là một nhân viên phục vụ cho một câu lạc bộ gia đình, có thể thượng vị là do một đêm say rượu của cha Trình. Vừa được gả cho cha Trình không lâu, Triệu Băng đã mang thai, nhưng chỉ mang thai được 2 tháng lại bất ngờ sinh non. Sau đó đợi đủ 10 năm mới lại mang thai, nhưng ngày sau đó cha Trình lại bị bỏ tù. Đúng là tuổi trẻ không biết trời cao đất rộng. Triệu Băng không ngờ mình sẽ bị một con nhóc coi thường. Nguyễn Chỉ Âm nhìn Triệu Băng một cái, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nói: Phương phu nhân, nếu bà muốn giáo dục tôi, vậy thì bà tìm lầm người rồi. Tôi không rảnh để nghe bà giảng dạy. Chào bà. Nói xong nắm tay Nguyễn Diệp Sơ, Diệp Nguyên Sơ, xoay người muốn khỏi ra khỏi hội trường. Khoan đã. Triệu Băng lại lên tiếng. Bà ta bước vài bước tới trước mặt Nguyễn Chỉ Âm dịu giọng nói. Tuy quan hệ của tôi với Trình Việt Lâm không tốt, nhưng Trình Lãng là em ruột của nó, mà ta vĩnh viễn là mẹ ruột của Trình Lãng. Cô có thể không cần để ý đến tôi, nhưng có thể sẽ phải tiếp xúc nhiều Trình Lãng. Tin tôi đi, điều này sẽ có lợi cho cô. Nguyễn Chỉ Âm cảm thấy lời nói của Triệu Băng thật sự vô lý. Hình như Trình Việt Lâm đúng là có một đứa em trai cùng cha khác mẹ, nhỏ hơn anh 18 tuổi. Bây giờ cũng chỉ là một cậu nhóc vừa lên tiểu học. Cho dù bọn họ có cùng huyết thống, nhưng không ai quy định anh em ruột thịt nhất định phải hợp nhau. Huống chi mẹ của Trình Lãng lại là Triệu Băng. Đối phương sau khi thấy nét mặt của cô, âm trầm nở nụ cười, sau đó nói: Cô Nguyễn đừng nóng vội từ chối. Tôi có thể đoán được chuyện xảy ra giữa cô với Trình Việt Lâm. Nó có thể để cô trở thành bà Trình, nhưng nếu hai người không sinh con, Trình Lãng có thể sẽ là người thừa kế sau này của nó. Không sinh con? Vẻ mặt Triệu Băng rất chắc chắn, như là rất tin tưởng chuyện mình vừa nói, không phải là không có căn cứ. Đôi mắt Nguyễn Chỉ Âm khẽ nhúc nhích, không khỏi suy nghĩ hàm ý trong lời nói của đối phương. Triệu Băng có thể nói như vậy là bởi vì bà ta biết cô và Trình Việt Lâm là kết hôn giả không có tình cảm, hay là có nguyên nhân khác? Phương phu nhân suy tính thật kỹ càng. Nguyễn Chỉ Âm đối mặt với ánh mắt của Triệu Băng thản nhiên nói, nhưng mà cho dù Trình Việt Lâm có con hay không, Trình Lãng cũng chưa chắc sẽ trở thành người thừa kế của Lâm Hằng chứ. Thái độ lạnh lùng của cô không có chút nhân nhượng. Vừa dứt lời, Triệu Băng đã xa sầm cả mặt. Cô Triệu đang tức giận đến thở gấp, ánh mắt đầy châm chọc nhìn Nguyễn Chỉ Âm. Được lắm, nếu cô Nguyễn cho rằng bản thân có thể được như ý nguyện, vậy thì chúng ta cứ chờ xem. Triệu Băng oán hận xong, xoay người bước đi. Mà Nguyễn Chỉ Âm nhìn bóng dáng của bà ta, nghĩ lại những lời nói vừa rồi của Triệu Băng, bất giác nhíu mày. 10 phút sau, trong phòng bao, Trình Việt Lâm vừa nhận được chén rượu từ tiền phạn, đã nhận được điện thoại của trợ lý Bạch Bác. Sếp, Triệu Băng vừa có điện thoại tới, hình như phu nhân vừa gặp bà ta. Bạch Bác ở đầu kia điện thoại thầm thở dài. Triệu Băng không có số điện thoại của Trình Việt Lâm, lại không biết bằng cách nào có được số của cậu. Mấy năm qua Trình Việt Lâm không ngừng điều tra vụ án của cha Trình năm đó, mà Triệu Băng đóng vai một vai trò đặc biệt trong đó. Tránh đánh rắn động cỏ, bây giờ Trình Việt Lâm chẳng buồn đụng tới bà ta. Nhưng Triệu Băng thì khác, đầu óc rất ngu xuẩn. Thấy Trình Việt Lâm 2 năm nay chở mình thành công, lại không ra tay trả thù bà, cho rằng có thể lợi dụng anh, luôn tự mình dâng tới cửa. Thật sự cho rằng tính tình của Trình Việt Lâm tốt lắm à? Chỉ là vừa rồi Triệu Bang nói chuyện không được khách sáo cho lắm, Bạch Bác không dám nói lời nào với ông chủ. Cũng may ông chủ chưa bao giờ để ý đến Triệu Bang, cậu cũng chỉ cần báo cáo lấy lệ một chút là được. Cậu nghĩ là như vậy. Trong điện thoại truyền đến một câu nhàn nhạt. Ồ, cô ấy nói gì? Tuy giọng điệu hờ hững, nhưng Bạch Bác thân là trợ lý đặc biệt của Trình Việt Lâm, nhanh chóng hiểu ra cô ấy ở đây là chỉ Nguyễn Chỉ Âm chứ không phải Triệu Bang. Vì thế Bạch Bác nhẹ nhàng thở ra đáp, nói gì đó không rõ, nhưng Triệu Băng rất tức giận. Đâu chỉ có tức giận, tuy Triệu Băng luôn chọn cách ăn diện, đoan trang khéo léo, nhưng bà ta không được đi học nhiều. Trong người cũng chẳng có tố chất bao nhiêu. Thái độ trong điện thoại có thể nói là tức muốn xịt khói. Nghe Bạch Bác nói vậy, Trình Việt Lâm nhất thời không còn hứng thú tra hỏi nữa, khẽ ừ một tiếng rồi ngắt điện thoại. Trong phòng bao, mấy người còn lại đều đang đánh bài. Duy chỉ có anh nhàm chán ngồi ở sofa, dáng vẻ nhàn hạ, lắc lắc ly rượu trong tay, đôi mắt hoa đào sâu thẳm có chút đăm chiêu. Kim Hoàng là club tư nhân, mỗi người đến đây đều là dân phú quý, và lại còn có không ít minh tinh ra vào. Thời điểm bọn họ vừa tới, phòng bao cách vách chính là 2 nữ minh tinh đang tiếp rượu Nghiêm Thiếu Gia. Đối phương nhìn thấy Trịnh Việt Lâm còn lên tiếng chào hỏi. Chỉ là một học trò ngoan như Nghiêm Minh Phong, không dám lại tặng cho phụ nữ như Trịnh Việt Lâm nữa. Cũng bởi vì cái lần đưa đến khách sạn kia đã bị Trình Việt Lâm trực tiếp ra lệnh cho Bạch Bác ném ra ngoài. Làm sao vậy anh Lâm? Tiền Phạn mới đánh xong một ván bài, bèn mon men lại gần anh. Hôm nay là buổi tụ tập họp cá nhân, ngoài Trình Việt Lâm, Tiền Phạn, Phó Xâm Viễn còn có 2 người bạn cùng phòng đại học của Trình Việt Lâm là Nhậm Hoài và ông Tử Thật. Trình Việt Lâm nâng mí mắt thở ơ trả lời Tiền Phạn. Triệu Bang cũng đi buổi chiến thời trang, hình như 2 người họ đụng mặt nhau. Triệu Băng gọi cho Bạch Bác, thái độ không được tốt. Hôm qua Tiền Phạn hỏi anh khi nào thì mang Nguyễn Chỉ Âm ra mắt mọi người, nhưng Trình Việt Lâm trả lời là cô muốn đi xem trình diễn thời trang. Sao lại tính tiếp sau? Chỉ là tạm thời không có thời gian trống. Tiền Phạn nghe thấy Nguyễn Chỉ Âm đụng mặt Triệu Băng trong buổi diễn lập tức nhăn mày. Không bao lâu, cậu vỗ vỗ đùi nói, thái độ của Triệu Băng xấu, khẳng định là vì chị dâu muốn bảo vệ anh bà mắng bà ta. Bà ta gọi điện thoại làm gì? Mách lẻo à? Nằm mơ. Anh Lâm, anh về nhà nhớ dỗ chị dâu, không thể để chị chịu thiệt, bị Triệu Băng chọc giận được. Tiền Phạn lòng đầy căm phẫn khoa chân múa tay nói, ngẩng đầu lên đã thấy ánh mắt của Trình Việt Lâm nhìn mình xa chằm chằm. Ánh mắt kỳ quặc này nhìn chằm chằm khiến lòng cậu run lên. Tiền Phạn căng thẳng nói, anh, sao nhìn em ghê vậy? Không có gì, chỉ là cảm thấy cậu vẫn là mạnh mẽ hơn Bạch Bác nhiều. Trình Việt Lâm không tiếc khen ngợi, cười khẽ một cái, vỗ vào vai của Tiền Phạn. Sau đó anh đứng dậy cầm lấy áo khoác của mình nói, anh về trước. Đừng mà, sao đi sớm vậy? Không phải đã nói là lát nữa cùng đi bắn cung à? Gần đây Trình Việt Lâm sau khi tan ca là không ra ngoài vào buổi tối nữa. Tiền Phạn khó khăn lắm mới tổ chức được buổi hôm nay hẹn anh ra ngoài. Kết quả người này lại muốn về sớm. Tiền Phạn còn muốn khuyên thêm 2 câu,